Chương 581, nguyên lai các ngươi đều tại gạt ta, nam. Bất quá Tô Tiểu Bộ đột nhiên lại thanh tỉnh lại, vội vàng để cho chính mình cách Tạ Nguyên xa một chút. Nàng tại Hoa Si cái gì sức lực a, mặc dù trước đó nàng là đối Hàn Nặc các nàng nói qua, Tạ Nguyên là nàng yêu thích loại hình, nhưng là Tạ Nguyên đã trò chơi bên trong rõ ràng nói cho nàng hắn có yêu mê nở nữ sinh a, hắn sở dĩ sẽ nói cho nàng, không phải liền là muốn để nàng không muốn đối với hắn ôm lấy huyễn tưởng sao? Tiểu Bố Đinh a, Tiểu Bố Đinh. Hiện tại các ngươi không chỉ là trò chơi đồng bạn mà thôi, ngươi cùng Tạ Nguyên đã thành trong hiện thực bạn học rồi, cũng không nên lại đối với người ta có cái gì ý nghĩ xấu. Tô Tiểu Bộ lại uống vào mấy ngụm trước mặt bia, sau đó gọi tới nhân viên phục vụ đem sổ sách kết, mới cầm qua Tạ Nguyên điện thoại, Dư A Theo bắt đầu hắn nói với nàng, cho Kiều Tử Mạc gọi điện thoại. Tút tút tút, điện thoại vang lên mấy âm thanh, Kiều Tử Mạc mới đem điện thoại cho nhận. Tạ Nguyên, ngươi ra hỏa này chạy đi đâu? Không biết bản thiếu gia đang bận sao, gọi điện thoại gì nhanh cho bản thiếu gia chết trở về. Tô Tiểu Bộ, nguyên lai Kiều Tử Mạc cùng Tạ Nguyên lén ở chung là như vậy, bất quá cái này cũng đúng là phù hợp Kiều Tử Mạc tính cách, nhân thiết không có sụp đổ. Tô Tiểu Bộ háng giọng một cái, khúc khúc, Kiều Tử Mạc, ta là Tô Tiểu Bộ. Kiều Tử Mạc giật mình kêu lên, cách điện thoại Tô Tiểu Bộ cũng nghe được hắn kêu lên một tiếng sợ hãi, ta dựa vào tại sao là ngươi Tô Tiểu Bộ, đã nói Kiều Đại Mỹ nhân đây. Như thế nào không có chút nào ôn nhu? Tiêu Tử Mạc, Tạ Nguyên đâu rồi? Ngươi đem nhà ta Tạ Nguyên làm sao vậy? Ta có thể đem hắn như thế nào à? Hắn một người đại nam nhân, ta chẳng lẽ còn có thể đối với hắn như thế nào? Tô Tiểu Bộ giống lên, nàng trước đó còn cảm thấy Tiêu Tử Mạc biết nghe lơ ý nha, còn giúp hắn mang theo hai lần cơm. Hiện tại xem ra, nay miệng tiện trình độ vẫn là mảy may không có giảm sao? Ai biết ngươi đâu rồi? Nhà ta Tiểu Nguyên Nguyên như vậy đẹp trai. Ai biết ngươi có thể hay không cướp tiền lại cướp sắc? Kỳ thật Kiều Tử Mạc trong lòng nghĩ là, Tạ Nguyên gia hỏa này rốt cuộc đi cùng Tiểu Bố Đinh gặp mặt, hắn đến giúp bọn hắn một chút, làm gia hỏa này sớm ngày ôm mỹ nhân về. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, bọn họ Tạ Nguyên tiểu bằng hữu đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự, đoán chừng chỉ có mỹ nhân ôm hắn thuộc về. Tô Tiểu Bộ cuối cùng hướng về phía điện thoại giống lớn một tiếng, Kiều Tử Mạc, nhà ngươi tiểu Tạ Nguyên uống say. Ở trường học cửa sau 1 mét ánh nắng quán ba, ngươi mau lại đây đem hắn lĩnh về nhà đi. Ngô Kiều Tử Mạc kinh ngạc một chút, Tạ Nguyên gia hỏa này thế mà uống say. Hắn vừa muốn đối với Tô Tiểu Bộ nói tốt, ngươi chờ. Thời điểm, nhưng lại đột nhiên động điểm tâm nghĩ. Đây chính là cái cơ hội tốt ta, Tạ Nguyên gia hỏa này không phải yêu thích Tiểu Bố Đinh sao? Vậy hắn tại sao phải chạy tới chậm trễ nhân ra chuyện tốt ta? Nếu là hắn không đi lời nói, Tô Tiểu Bộ không phải liền phải chính mình chiếu cố Tạ Nguyên sao? Đây thật là một cái bồi dưỡng cảm tình cơ hội tốt ta. Kiều Tử Mạc cố ý đổi lạnh lùng ngữ khí, thật xin lỗi, bản thiếu gia hiện tại không rảnh. Ngươi có ý tứ gì a? Chính là ta không gặp qua đi à, chính ngươi tiễn hắn trở về đi. Kiều Tử Mạc, ngươi bi bi. Điện thoại thế mà bị tắt máy, Tô Tiểu Bộ hung hăng đưa di động ném tới trên ghế salon bên cạnh. Kiều Tử Mạc, ngươi cái này hôn đản lại dám treo tỉ tỉ điện thoại, ngươi về sau cầu ta giúp ngươi, ta cũng sẽ không lại giúp ngươi. Hừ, thế nhưng là Tạ Nguyên phải làm sao đâu? Tô Tiểu Bộ khởi sướng sầu tới. Thật chẳng lẽ muốn nàng đem hắn gánh trở về trường học sao? Nàng không có cái năng lực kia a.